Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, Nhân Vương Tập Kết. Theo lấy tất cả mọi người uống vào rượu trong chén, kinh người một màn xuất hiện. Mạc Vương trong phủ bên ngoài, thiên địa linh khí bỗng nhiên hội tụ mà tới, giống như Mạc Vương trong phủ có cái gì hấp dẫn lấy một dạng. Trong đại điện, tất cả mọi người võ ấn không bị khống chế thấu thể mà ra. Chỉ có Dương Mặc cùng Tửu Phong Tử ngoại lệ. Tửu Phong Tử ngẩn ngơ nhìn chằm chằm trong tay ly rượu. Lại nhìn xem đám người quanh thân hiện ra võ ấn. Vẻ kinh hãi càng ngày càng rất. Thương Lãng Khôn thế mà nắm giữ địa cấp tam tinh võ ấn. Không tệ a. Dương Mặc nhìn xem bên người Thương Lãng Khôn. Trong lòng thầm nói. Chỉ gặp quanh người hắn dũng động ba đạo kim sắc hào quang. Tại khô mộc phùng xuân, cây khô gặp mùa xuân, rượu tác dụng dưới, bay nhanh ngưng tụ tân quang vòng. Bốn đạo, năm đạo, lục đạo, một mực tăng lên đến chín đạo. Thương Lãng Khôn mới mặt mũi tràn đầy kinh hãi mở ra đôi mắt. Thất thanh nói, làm sao có thể, vội vàng phóng tầm mắt nhìn tới. Đã thấy toàn bộ trong đại điện tất cả thị vệ thị nữ đều là như thế. Bọn họ quanh thân tranh sắc hào quang tại không ngừng trở nên nhiều hơn. Không bao lâu, cơ hồ tất cả mọi người cũng có chín đạo tranh sắc hào quang. Huyền cấp cửu tinh võ ấn. Thương Lãng Khôn ngạc nhiên nói. Sau một khắc, đã thấy những cái kia tranh sắc hào quang bay nhanh ngưng tụ. Hóa thành kim sắc một đạo. Địa cấp nhất tinh. Thương Lãng Khôn cũng nhịn không được nữa. Đột nhiên đứng lên tới. Dương Mạc trong đôi mắt tràn đầy ý cười. Quả là thế. Khô mộc phùng xuân. Cây khô gặp mùa xuân. Rượu có thể tăng lên ta 108 cái võ ấn. Đối với bọn họ chỉ có một cái võ ấn người mà nói. Hiệu quả càng bỏ thêm hơn rõ ràng. Đã lâu. Thương Lãng Khôn lẩm bẩm nói. Thiết Giáp Vệ. Huyền cấp nhất tinh võ ấn phương có thể nhập tuyển. Thế nhưng là bọn họ hiện tại thế mà toàn bộ biến thành địa cấp nhất tinh. Thậm chí có mấy vị đi đến địa cấp nhị tinh. Sư phó, đây là cái gì kỳ diệu? Có thể hay không lại để cho đồ nhi nếm nếm? Tửu Phong Tử cũng tỉnh táo lại. Tràn đầy chờ mong vò nát hai tay nói ra. Dương Mặc Hồ nghi nhìn về phía Tửu Phong Tử. Người này phục dụng khô mộc phùng xuân. Cây khô gặp mùa xuân, rượu, võ ấn thế mà không có bị thúc giục. Chẳng lẽ là bởi vì thực lực của hắn quá mạnh, rượu này đối, đúng, hắn đã vô dụng. Dương Mạc suy tư, gật đầu nói, khô mộc phùng xuân, cây khô gặp mùa xuân, rượu, người uống có hay không cái gì cảm giác. Cửa vào mềm, trở về chỗ liên miên, cực phẩm rượu ngon a. Tửu Phong Tử vội vàng nói. Ta là chỉ, thân thể có hay không cái gì cảm giác? Dương Mạc lần nữa hỏi. Tửu Phong Tử lắc đầu. Không có a. Dương Mạc bó tay lần nữa cho Tửu Phong Tử rót rượu. Mới nói, người kiềm chế điểm, bàn về vị đạo, thăng lòng rượu có thể không thể so với rượu này kém. Ân ân, sư phó yên tâm, đồ nhi sẽ đem thăng lòng rượu mau chóng nhưỡng tạo ra tới. Tửu Phong Tử thoại âm rơi xuống. Người đã biến mất không thấy. Hiển nhiên lại đi chỉnh lý tài liệu. Thương huynh, chuyện này, chấm ngoặc kép, Thương Lãng Khôn vội vàng đưa tay thề. Mạc Vương yên tâm, ta thề tuyệt sẽ không tiết lộ nửa câu. Dương Mạc cười một tiếng. Tới, đều đừng phát sửng sốt. Bắt đầu ăn, đám người tâm tư hiển nhiên đã không ở ăn trên. Bọn họ võ ấn tăng lên nhất cấp, đều biến thành địa cấp võ ấn. Trong lòng đã chỉ còn lại kích động cùng chấn kinh. Phải biết, dạng này thiên phú, học viện đều cướp chiêu thu. Âm thầm, tất cả mọi người đều tại trong lòng thề. Cho dù là chết, cũng muốn vì Mạc Vương mà chết. Đúng, Thương huynh, không biết Lý Huyền Minh bọn họ tại học viện như thế nào? Dương Mạc hỏi, bọn họ a, rất tốt, chỉ là mấy ngày trước Thông Huyền Tông mới tông chủ Lý Vô Cực nhậm chức đại điền. Bọn họ đều chạy trở về. Thương Lãng Khôn nói. Dương Mạc gật đầu. Khó trách bọn họ không có tới Mạc Vương Phủ. Thì ra là thế. Một đêm trôi qua, Mạc Vương Phủ bắt đầu trùng kiến. chúng thị vệ thị nữ trong sự hưng phấn bắt đầu bận rộn. Dương Mạc Tại chờ đợi Tửu Phong Tử rõ ràng điểm kết quả. Chỉ cần tài liệu gom góp, bản thân liền nên trở về Thiên Hà Học Viện. Ha ha, sư phó, rõ ràng điểm ra tới. Tài liệu quả nhiên đầy đủ. Không bao lâu, Tửu Phong Tử hưng phấn thanh âm truyền tới. Dương Mạc đem còn thừa tài liệu thu hồi. Gật đầu nói, bao lâu có thể nhưỡng tạo ra tới? Sư phó yên tâm, không ngoài một năm nửa năm, nhất định có thể thành công. Tửu Phong Tử tự tin nói. Dương Mạc vui mừng, một năm nửa năm sao? Này vừa vặn, liền để Tửu Phong Tử lưu tại Mạc Vương Phủ một năm nửa năm. Như thế vừa đến, Mạc Vương Phủ an toàn liền có bảo đảm. Có hắn tại, Thiên Hà Cốc những tên kia làm sao có thể dám xâm phạm. Tốt, vậy liền khổ cực ngươi lưu tại Mạc Vương Phủ trưng cất rượu. Thành công sau đó đến Thiên Hà Học Viện tìm ta. Dương Mạc cười nói, không khổ cực, không khổ cực, hắc hắc, sư phó, ngươi lệnh bài sáng lên. Tửu Phong Tử cười hì hì nói ra, đầy miệng răng vàng tản ra khác thường lộng lẫy. Dương Mạc cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp Nhân Vương lệnh thế mà tản ra quang mang. Nhân Hoàng Điện đưa tin. Dương Mạc nhíu mày, Nhân Vương lệnh trừ là Nhân Vương tượng trưng thân phận, càng là đưa tin lệnh bài, thuận tiện Nhân Hoàng Điện thống nhất hiệu lệnh, thi tộc xâm lấn, Nhân Vương tập kết, xem xét trong đó truyền tới tin tức sau. Dương Mạc lông mày hơi nhíu, trong đó không có nói rõ tình huống cụ thể, nhưng cái này hiển nhiên là Nhân Hoàng Điện tại tập kết tất cả thân ở Hoàng Thành Nhân Vương. Trong lúc suy tư, Đoạn Thần dẫn hơn 10 người chạy tới. Mạc Vương, thi tộc xâm lấn, thuộc hạ trước tới xin nghỉ ngơi mấy ngày. Chấm ngoặc kép, Dương Mạc khoát tay áo. Đoạn Thần ngươi hẳn là quên, ta cũng là Nhân Vương a. Đoạn Thần sững sờ, lập tức lúng túng cười cười, trong mắt lại tràn đầy ý mừng. Lần này, có thể đi theo Mạc Vương xuất chinh a. Thi tộc xâm lấn chính là thiên hạ đại sự, tất cả mọi người vương nhận được hiệu lệnh cũng phải đi đến. Nhưng ta không có nhớ lầm nói, đây là gần nhất 10 năm tới Nhân Hoàng Điện thống nhất chiêu mộ. Liễu La cũng đuổi tới, cau mày nói. Dương Mạc nghe ra Liễu La ý tứ, cười nói, quản gia là ở hoài nghi đây là Thiên Hà Cốc động tay chân. Liễu La trọng trọng gật đầu, hôm qua Thiên Hà Cốc mới đi, hôm nay liền thi tộc xâm lấn. Có lý do tin tưởng cái này căn bản chính là Thiên Hà Cốc cố ý dẫn tới thi tộc. Muốn nhân cơ hội đối phó Mạc Vương. Dương Mạc lắc đầu cười cười. Bản thân cũng như vậy phỏng đoán qua. Nhưng cụ thể, còn phải đợi đi đến Nhân Hoàng Điện mới rõ ràng. Gặp Dương Mạc mặt mũi tràn đầy không quan trọng thái độ. Liễu La quính lên, vội vàng nói. Mạc Vương, Nhân Hoàng Điện chiêu mộ không thể từ chối. Nhưng Mạc Vương đi trước, còn mời mang trên Tửu Phong Tử tiền bối. Vạn nhất thật là Thiên Hà Cốc cố ý mà làm, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Quản gia, có Nhân Hoàng Điện điện chủ dẫn đầu, Thiên Hà Cốc sao dám lỗ mãng, mà còn như là cha ra là Thiên Hà Cốc dẫn tới thi tộc. Nhân Hoàng Điện cũng sẽ không bỏ qua Thiên Hà Cốc. Tửu Phong Tử nói, hiển nhiên, người này không thể chờ đợi muốn đi trưng cất rượu. Căn bản không nghĩ bôn ba. Dương Mạc hơi kinh ngạc nhìn xem Tửu Phong Tử. Những lời này cũng không giống như Tửu Phong Tử có thể nói ra. Chẳng lẽ tại trưng cất rượu trước mặt, Tửu Phong Tử ngẫu nhiên có thể bình thường một hồi. Bất quá Tửu Phong Tử nói ngược lại là nhắc nhở Dương Mạc. Bản thân lực lượng không có cách nào đối phó Thiên Hà Cốc, nhưng Nhân Hoàng Điện lại có thể. Vừa nghĩ đến đây, Dương Mạc mỉm cười, gật đầu nói. Quản gia không cần quá lo lắng. Dầu gì, ta cũng có thủ đoạn bảo mệnh. Liễu La trên mặt vẻ lo lắng sâu hơn. Còn muốn nói cái gì? Dương Mạc lại chế nhạo nói. Thiên Hà Cốc biến mất sự tình hẳn rất nhanh liền có thể truyền ra. Đến lúc đó quản gia đương nhiên sẽ không lo lắng. Liễu La sững sờ. Thiên Hà Cốc biến mất. Đi thôi, đi Nhân Hoàng Điện. Nói xong, Dương Mạc vung tay lên, mang theo Đoạn Thần đám người rời đi Mạc Vương Phủ. Toàn bộ Mạc Vương trong phủ liền hơn 10 vị Nhân Vương. Nhưng ra Mạc Vương Phủ, Dương Mạc lại phát hiện, vô số huyền hỏa học viện đệ tử tuôn ra, cũng là hướng Nhân Hoàng Điện tiến đến. Nhân Hoàng Điện không hỏi thế sự, nó tồn tại, chỉ là thi tộc. Giờ phút này Nhân Hoàng trước điện, từng đầu trở đầy nhân vương phi hành yêu thú phá không mà lên, hướng đông phương bay đi. Dương Mạc dẫn Đoạn Thần đám người đi tới Nhân Hoàng trước điện. Chỉ gặp đại điện một bên dựng thẳng một khối vài trăm mét khổng lồ thủy tinh bàn. Phía trên ghi lại lần này thi tộc xâm lấn tình huống cụ thể. Phía đông 3 vạn dặm Hỏa Long Sơn Mạch. Mạc Vương, đây chính là chúng ta cùng Hoa Long Vương hướng giao giới một chỗ hiểm địa. Nghe nói trong đó nắm giữ võ tông cảnh thi tộc. Đoạn Thần thấp giọng nói. Dương Mạc tĩnh lặng tra xét giới thiệu. Khẽ gật đầu, 3 vạn dặm. Bằng vào ta tốc độ cũng không cần một ngày liền có thể chạy tới. Thiên Hà Cốc người hôm qua rời đi. Chấm ngoặc kép, nhìn bộ dáng quản gia đoán rất có thể là thật. Thiên Hà Cốc, vừa nói, Dương Mạc sắc mặt trầm xuống tới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.